kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, để tuyến con rối, năm canh, đồ thư quán, Tô Đại Nhiên lảo đảo một cái từ trùng động chung chui ra. Hắn mới vừa nỗ lực dùng chớ chú oa oa khống chế trùng động vị trí. Đây cũng là vì sao Tô Đại Nhiên mới vừa ghé vào cửa sổ cứng rắn nhớ tư nhân nữ tử học viện kiến. Chúc cách cục, rất đáng tiếc, lần này nếm thử thất bại. Bởi vì Tô Đại Nhiên dự định đi nữ sinh túc xá thử một lần Ilian tim phục chế năng lực. Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình ngực tự lẩm bẩm, trùng động có không gian di động năng lực. Năng lực này Tô Đại Nhiên thử hai lần phía sau, rất là thích, vì vậy, hắn dự định phục chế xuống tới, có không gian khả năng di chuyển, tương lai bất kể là chiến đấu vẫn là chạy trốn đều vô cùng thực dụng nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên không do dự nữa, trong cơ thể hắn huyết dịch cấp tốc lưu động, lòng bàn tay xuất hiện có vài mạch máu màu đen, huyết quản dần dần bao khỏa trùng động, rất nhanh. Huyết quản rút về vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Hắn cảm nhận được Ilian trái tim phục chế trùng động không gian di động năng lực. Phục chế năng lực hạn mức cao nhất là 1. Ở Tô Đại Nhiên không hề từ bỏ dịch chuyển không gian trước, là không thể lại phục chế năng lực khác. Nghiên cứu khoảng khắc không gian di động phía sau, Tô Đại Nhiên rất hài lòng. Cùng chính mình tưởng tượng không ba cơ bản nhất trí. Không gian di động cần thiết trí không gian điểm. Không gian điểm số lượng cùng tự thân thực lực có quan hệ. Không gian đường hầm chiều dài không có hạn mức cao nhất. Bất quá cũng phải xem tự thân thực lực. Thực lực càng mạnh, coi như không gian điểm tại thế giới một đầu khác, đều có thể cảm giác được. Thực lực càng yếu, coi như không gian điểm ở một ngoài trăm thước, đều cảm giác không đến. Còn như không gian điểm, lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay tối đa thiết trí 4 cái. Về sau liền có thể ở tư nhân nữ tử học viện tương đối chỗ mấu chốt. Thiết trí không gian điểm. Còn những cái khác địa phương. Vẫn là phải nghĩ biện pháp khống chế trùng động ổn định tính. Dù sao chân quý không gian điểm chỉ. Có 4 cái. Không thể lãng phí ở vô dụng địa phương. Sau đó. Tô Đại Nhiên nhìn quanh một vòng đồ thư quán. Con rối sao. Đồ thư quán không lớn. Cũng rất hỗn độn. Rất nhiều sách vở đều bừa bộn rơi trên mặt đất. Ở đồ thư quán phía bên phải, có rất nhiều đọc sách học tập chỗ ngồi. Bây giờ những thứ này chỗ ngồi làm nhiều người. Xem bối ảnh giống như là người. Thế nhưng đi qua âm đồng đến xem, trên người bọn họ cũng không có người khí tức. Không phải muốn nói, có điểm giống con rối. Đi tới nhắc tới nhìn một cái. Con rối trực tiếp tán giá đầu. Tứ chi. Rơi xuống nhất địa, thân thể là thực sự thân thể, nhưng tứ chi cùng đầu là giả. Cái này con rối thực sự rất kỳ quái. Chân nhân thân thể cùng người giả đạo cụ tổ hợp mà thành. Đếm một chút, tổng cộng có 6 cỗ con rối. Bọn họ hợp thành toàn bộ đều giống nhau. Lại là 6 cái, có thể hay không có liên hệ gì. Mới bắt đầu 6 gian phòng học. 6 miếng đầu vũ đạo thất múa dày cùng vũ đạo y Tô Đại Nhiên tuy là không có số lượng. Nhưng hắn cảm thấy rất có thể cũng là 6 bộ. Bây giờ lại phát hiện 6 cỗ con rối. Bọn họ có thể hay không cùng cái kia 6 miếng bóng cao su đầu người có quan hệ. Cái này 6 cỗ, thân thể có phải hay không là bóng cao su đầu người thân thể. Tô Đại Nhiên chỉ có thể đem 6 cỗ. Thân thể cùng 6 miếng bóng cao su đầu người liên lạc với. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên còn không có gặp phải ẩn tàng nhiệm vụ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ trên cơ bản đều là đơn. Độc ẩn tàng nhiệm vụ, lấy hắn đối với nhiệm vụ hiểu rõ. Chỉ có ẩn tàng nhiệm vụ chung gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Mới là cốt lõi nhất nhiệm vụ. Nói ẩn tàng nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ liền đến. Thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, người sống con rối, gợi ý, chớ bị bọn họ bắt lại. Thanh âm kết thúc chốc lát, mặt đất tán lạc 6 cỗ con rối đồng thời kẽo kẹt vặn vẹo đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên, tán lạc tại đất mặt tứ chi, đột nhiên bị từ bên trên hạ xuống tuyến để lên. 6 cỗ con rối, mang theo tứ chi của bọn nó cùng đầu, bỗng nhiên đánh về phía Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn lại, trên trần nhà xuất hiện 6 con máu rầm rề cánh tay. Ngón tay của bọn nó đầu không ngừng mà nhúc nhích, điều khiển con rối nỗ lực công kích Tô Đại Nhiên yêu đều giết qua. Sợ gì để tiến con rối? Song khi Tô Đại Nhiên giơ lên quả đấm chốc lát, cư nhiên vung bất động, quay đầu nhìn lại, không biết khi nào cánh tay của mình bên trên treo một cái dây nhỏ. Tiếp lấy một cái khác cánh tay, hai chân, thậm chí cái cổ đều xuất hiện một căn dây nhỏ, bị dây nhỏ quấn quanh Tô Đại Nhiên, thì dường như đề tuyến như tượng gỗ. Cái kia 6 cỗ đề tuyến con rối cũng dồn dập đánh về phía Tô Đại Nhiên. Món đồ chơi đầu răng rắc động tĩnh, dồn dập cắn lấy Tô Đại Nhiên trên người. Còn lại tứ chi cũng dồn dập ôm lấy Tô Đại Nhiên, nỗ lực khống chế được Tô Đại Nhiên. Cuối cùng là cái kia 6 cỗ người sống thân thể, bụng của bọn nó đột nhiên nứt ra, có thể thấy rõ ràng bọn họ trong bụng co do riêng mình hai chân. Hai chân từ cái bụng hạ xuống, mang theo nứt ra thân thể từng điểm tới gần Tô Đại Nhiên. Khí lực thực sự là quá lớn. Tô Đại Nhiên lúc này lực lượng cao tới 48 điểm. Cư nhiên nhất thời nửa khắc tránh thoát không được. Đầu đỉnh có 6 cái máu rầm rề cánh tay lợi dụng dây nhỏ thao túng Tô Đại Nhiên. Bốn phía có 6 song mượn tay người khác. 6 miếng giả đầu gắt gao khống chế được Tô Đại Nhiên. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Tứ duy 630 tăng vọt gấp đôi Tô Đại Nhiên. Bỗng nhiên một chảo, đem thao túng chính mình 6 cái cánh tay lột xuống. Sau đó tay trái một bả nắm 6 cái máu rầm rề cánh tay. Tay phải móc ra toái cốt chùy, một chùy xuống phía dưới, một viên cắn Tô Đại Nhiên giả đầu đều bị đập thành mảnh nhỏ. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng là giả đầu, lại chảy đầy đất huyết. Tô Đại Nhiên mục tiêu cũng rất chính xác, để tuyến con rối đầu sỏ gây nên, chính là những cái này máu rầm rề tay dùng toái cốt chùy đem những cái này chi giả đập nát phía sau. Tô Đại Nhiên một bả lại đem còn thừa lại 6 cánh tay lôi xuống mất đi cánh tay khống chế. Để tuyến con rối dồn dập vô lực ngã trên mặt đất. Ngẫu nhiên còn có thể giãy giụa vài cái. 6 song máu rầm rề cánh tay. Ở Tô Đại Nhiên trong ngực điên cuồng rùng rằng. Ta xem ngươi còn muốn giãy giụa như thế nào. Móc ra lột ra kéo. Tô Đại Nhiên đưa cánh tay dây nhỏ toàn bộ kéo đoạn những dây nhỏ này đoạn mất phía sau. Mặt đất giãy giụa con rối đình chỉ bất động. Tô Đại Nhiên ôm ấp 6 hai tay cánh tay cũng đình chỉ bất động. Đưa cánh tay ném ở mặt đất. Tô Đại Nhiên thở một hơi. Quả nhiên, kinh dị trò chơi thế giới khắp nơi đều là nguy hiểm. Mình không thể bởi vì giết qua nửa hung yêu, liền xem nhẹ những thứ này tiểu quỷ lần này. Nếu không có upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân, liền lấy đạo, năm canh dâng. Cầu toàn bộ chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.